Bí mật hành trình tình yêu. Chương 25, hãy quan niệm đúng về hôn nhân và hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Hạnh phúc giống như một bức tranh nghệ thuật được vẽ bằng sự tài hoa của tác giả. Giá trị của nó không phụ thuộc vào sự đánh giá mang tính chủ quan của người khác hay dựa trên bất cứ tiêu chí nào mà hoàn toàn mang tính cá nhân và được quyết định bởi cảm nhận của những người trong cuộc. Nói cách khác, điều bạn thấy trong một mối quan hệ tùy thuộc vào góc nhìn của bạn và những điều bạn đang tìm kiếm. Đừng để mối quan hệ của bạn được xây dựng hay tan vỡ từ những quan niệm sai lầm. Quan niệm đúng về hôn nhân sẽ cho bạn mối quan hệ hạnh phúc. Erlen là một y tá. Bà từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ở tuổi đôi mươi do những quan niệm sai lầm. Lúc đó, bà chỉ nghĩ hôn nhân là chuyện đơn giản giống như việc mua một căn nhà. Có thể chọn theo ý thích hoặc chọn theo mô hình mẫu mà bà thấy hợp ý, thế rồi. Cuộc hôn nhân đó tan vỡ, để lại trong bà nhiều sự hối tiếc. Tôi ước gì mình đã có thể chia sẻ với một ai đó trước khi kết hôn. Bước sang tuổi tứ tuần, Erlen đã tìm được cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc. Bà nhận ra rằng, hôn nhân mang đến vật liệu. Còn việc xây ngôi nhà như thế nào, xây ra sao và trong bao lâu là tùy thuộc ở bạn. Bạn muốn hình dáng căn nhà của mình thế nào thì nó sẽ thế ấy. Cách chương.